Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi định được đến ăn. Ngồi chồm hổm trên tatami ở phòng khách quý, Ngải Di Ưu đang tò mò nhìn đông nhìn tây, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lại có cả vườn hoa, cây cầu nhỏ có nước chảy nữa chứ. Một bên cửa trong phòng khách quý đang mở phanh, liếc mắt nhìn qua thấy vườn hoa kiến trúc kiểu Nhật phong nhã. Cục hiền phòng vừa vọt lên không tới một năm, mà là nhà hàng không có thực đơn. Món ăn của từng người sẽ phải trả giá 36.000 đài tệ. Nhưng khách hàng có tiền hưởng thụ cao nhất rất nhiều, cho nên cô hiên phòng không sợ không có khách hàng. Hơn nữa tình hình là một ngày hạn chế phần ăn của 20 người, càng làm cho danh sách khách hàng đặt trước của Cúc Hiên phòng xếp hàng đến một năm sau. Hôm nay thử may mắn, cha còn khóc ta nghiêm mặt nói, anh ta không phải người đầu tiên cùng mình ăn chung đấy. Cô buồn cười nhớ tới lúc vừa bước xuống xe mà cha như trái khổ qua. Thời gian nhà bọn họ đã có đặt trước, nhưng phải đợi thêm nửa năm. Cuối cùng, Ngải Dư Ưu vẫn nghe lời tới tham dự bữa hẹn hò đầu tiên trong đời cô. Cô nhìn đồng hồ, người này chậm thật, cũng hơn 10 phút còn chưa tới à. Nhưng người Nhật Bản cũng thực lợi hại đấy, có thể ngồi chồm hổm ăn một bữa cơm. Mình mới nhúc nhích chân liền bắt đầu tê cứng rồi. Cô nhích tới nhích lui muốn giảm đi cảm giác tê cứng ở chân. Hay, một chút ăn cơm phải làm thế nào chứ? Cô cau mày nhẹ nhàng xoa bắp chân mình. Thật ngại quá. Ngoài cửa, nữ phục vụ lễ độ mở miệng trực tiếp mở cửa ra. Ngải Dư Ưu vốn là muốn lập tức đứng lên nghênh đón đối tượng hẹn hò hôm nay, nhưng chân tê cứng làm cô chao đảo lui về sau. Lúc cô sắp ngã, cảm thấy có lực cánh tay giữ chặt cô. Cảm ơn. Đầu cô vừa ngẩng, đúng lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai tuấn tú vô cùng, thoáng chốc cả khuôn mặt đỏ bừng. Không có gì đâu. Điền Thiên Dương đỡ cô đứng dậy, để lễ phép buông tay ra. Cô không đáp lại, trợn to đôi mắt sáng nhìn Tuấn Nam trước mặt, kiểu tóc bảo thủ ở lại trên đầu anh, có khuôn mẫu đẹp trai, chỉ là bị cặp mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm. Cô cũng nhanh muốn hòa tan, hơn nữa lỗ mũi anh cao thẳng, cô cũng khẽ mím lại, cả bạn là hình tượng của siêu cấp đại soái ca. Tiền Thiện Dương nhàn nhạt hỏi thăm, Ngài tiểu thư à, chào cô. Cô chào 18 tuổi à, thế nào ánh mắt bằng vẻ mặt... Thế nào ánh mắt cùng vẻ mặt giống trẻ con vậy? Nếu không phải vì sự thanh tịnh bên tai, phòng ngừa lão đầu ở Hawaii trở về lại ghé vào lỗ tai anh nói làm nhảm, anh căn bản không đồng ý buổi hẹn hò hôm nay. Cô không cần giống như con khỉ mặc cho tiểu muội muội quan sát. Xin chào Tiền tiên sinh. Cô căn bản không xem qua tài liệu xem mắt, cho nên căn bản không biết gì đối tượng hẹn hò hôm nay có dáng dấp thế nào. Giờ phút này không khỏi nghĩ, đẹp trai thế này bởi vì cái gì cần xem mắt chứ? Chẳng lẽ anh có tật xấu hoặc bí mật gì không thể cho người khác biết à? Hai bên hỏi thăm lẫn nhau, Tiền Thiên Dương liền tự nhiên ngồi xuống, phân phó mang thức ăn lên. Vâng, xin ngài chờ chốc lát. Nữ phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh lui ra khỏi phòng. Giọng nói của nữ phục vụ khiến Ngải Dị Ưu lâm vào trầm tư hoàn hồn. Lúc này phát hiện ra anh ngồi xếp bằng trước bàn, cô vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Chờ một chút thì dọn thức ăn lên rồi. Giọng nói người đàn ông vừa có từ tính vừa lạnh nhạt lại xa lánh. Cô yên lặng ngồi chồm hổm, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Dáng dấp đẹp trai như vậy, thái độ lại lạnh lùng, bởi vì không thích cô hay là tính tình đã như vậy nhỉ? Chợt một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Tề Thiên Dương không chút do dự lập tức nghe, ngay cả câu nói xin lỗi không có. Không có chuyện làm Ngải Dị Ưu không thể làm gì khác hơn nhìn anh dò xét cẩn thận. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không có nhìn thấy cô một lần. Anh chỉ lo nói điện thoại sẽ không phát hiện mới đúng. Chỉ là cô càng nhìn càng đỏ mặt, bả vai dày rộng khoác lên bộ âu phục vừa người, làm cho anh chàng có khí khái đàn ông thành thục, so với bạn trai trong trường học khác biệt rất lớn. Cô có thể nhìn thấy rõ lông mi dài nồng đậm của anh, môi mỏng khiêu gợi khẽ cử động đóng mở. Tay trái cầm điện thoại di động, tay phải chống lên trán. Tay của anh xem ra thật to, so với quả đấm nhỏ của cô hình như có lực hơn nhiều. Cô nhớ tới vừa nãy cánh tay anh đỡ cô, trên mặt bỗng chốc nóng lên. Tiền Thiên Dương nghe xong điện thoại vừa quay đầu, vừa đúng lúc chống lại tầm mắt của cô. Muốn dùng lời nói lạnh nhạt trách cứ cô, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ, không hợp lễ nghi thục nữ. Lúc này nữ phục vụ vừa lúc đi vào mang thức ăn lên. Mà lực chú ý của Ngải Dị Ưu cũng từ trên người anh chuyển sang một bàn tinh xảo giống như bức họa dự đoán trong đầu, giống như cô gái nhỏ. Ánh mắt chiếu sáng lấp lánh. Nhìn lực chú ý của cô bị bàn đầy thức ăn này hút đi, lời giảng dạy của anh đến bên miệng chỉ có thể cứng rắn nuốt trở về. Chờ món ăn lên một lượt xong, Ngải Dị Ưu lại một mực liếc trộm anh. Tiền Thiên Dương mắt lạnh nhìn cô. Rất rõ ràng, lần nữa cô liếc nhìn anh không phải bởi vì thân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net